hai tay bắt quyết liên tục. Hư ảnh nữ tử trong vầng sáng bỗng nhiên hé hai mắt ra, trong mắt lại có ngũ sắc lưu quang chớp động, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Giờ phút này, mê đen phía xa xa chỉ còn cách nơi bọn hắn vài dặm. Những lúc này, da thịt toàn thân thiếu nữ trở nên hồng rực. Trên gương mặt cũng có một tầng tiên diệm đỏ như màu máu hiện ra, hóa thành từng đợt quang hà, nhằm thẳng vầng sáng trong không trung điên cuồng nhập vào. Nhất thời trên không trung, thành sắc quang mang chấn động, nhảy mắt bị nhuộm đỏ hóa thành màu đỏ tươi. Trong vầng sáng, hư ảnh thiếu nữ vừa tiếp xúc với huyết quang đã nhảy mắt đem chúng hút vào cơ thể. Trên người đồng thời toát ra lên quang ngũ sắc rộng gần một tấc. Do có đại lượng huyết quang nhập vào, ngũ sắc lên quang sáng lòa đến chói mắt. Cả hư ảnh hóa thành một vận ngũ sắc kiêu dương, lòa mắt vô cùng. Đột nhiên, xuất hiện một tiếng phượng minh thẳng hướng cửu tiêu. Vận sáng quay tít một vòng, rồi toàn bộ nhập vào trong đoàn kiêu dương. Ngũ sắc lên quang lập tức đại phóng, bỗng chốc hoa lớn gần trường. Ngũ sắc thải phượng trong miệng kêu lên một tiếng thành minh. Hai cánh mở rộng, hướng mây đen đối diện bay thẳng đi. Trong lúc bay lên, hình thể thải phượng điên cuồng tăng lớn không thôi. Dường như hai cánh cứ vỗ một nhịp là hình thể liền tăng vọt gấp đôi. Sau vài nhịp vỗ, toàn bộ thải phượng hóa thân dài trăm trượng, không thua gì cự long. Đôi mắt bạc của cự phượng nhìn chằm chằm đầu rồng trong mây đen, cùng thân thể to lớn đang trôi nổi cách đó không xa. Trong nháy mắt, kiểm sắc lòng thủ đã xuất hiện trước cự đài thải phượng. Tiếng lòng ngầm trong miệng vừa dứt thì nét mặt lộ ra như lâm đại địch. Lôi điện trong mây đen chớp động, một thân thể màu vàng dài hơn 200 trượng rốt cuộc cũng lộ ra. Thân thể chân long so với ngũ sắc thải phượng còn to lớn hơn. Tuy hình thể thải phượng rõ ràng nhỏ hơn so với đối thủ, nhưng nó không hề sợ, hai cánh vỗ lên. Nhất thời tại một bên cánh cuồng phong gào thét, tượng đạo phong trụ rất lớn phóng lên cao, mà tại một bên cánh kia, phía trước có vô số điểm bạch quang hiện lên. Phốc phốc, vô số tiếng động liên tiếp vang lên, quan điểm trong phút chốc đều biến thành đóa đóa bạch diễm, nhanh chóng hoa lớn, trong nháy mắt tạo thành một biển lửa hừng hực bốc cháy. Cứ như vậy, một màn quỷ dị xuất hiện. Lấy hai cánh thải phượng làm mốc, nửa bầu trời là cuồng phong gào thét, cuồng phong từng trận, phong lực hoàn toàn tràn ngập góc trời. Phía bên kia, biển lửa cuồn cuộn, ngọn lửa dường như đem cả góc trời đốt lên. Sức nóng cao làm cho không khí trở nên vặn vẹo mờ ảo, không nhìn rõ cảnh vật. Kim Long ở đối diện thấy như vậy, hơi thở trên người bỗng nhiên biến đổi, trở nên cuồng bạo loạn ngược. Mây đen trong không trung phát ra tiếng sấm mạnh liệt, vô số đạo lôi điện đồng thời từ đám mây đánh ra, nháy mắt đan vào rồi hạ xuống, hóa thành một ngân sắc điện dao dài hơn 10 trượng, thét gào trong không trung rồi cuộn vào bên cạnh Kim Long. Điện xà này không biết bao nhiêu mà kể cho xiết. Hàng Lập ở phía dưới trông thấy mà há miệng trợn mắt. Trên không trung đồng thời vang lên tiếng lòng ngâm phượng hót. Kim Long hé miệng phùng ra một luồng kim sắc kim trụ, đồng thời bốn phía ngân sắc điện dao lập tức cuồn cuộn thẳng nhào đến phía đối diện. Hai cánh thải phượng vung về phía trước, nhất thời cơn lốc biển lửa tùy theo hai cánh huy động mà ập đến. Tiếng nổ ầm ầm trong nháy mắt vang vọng thiên địa. Hai chân linh chỉ phách rốt cuộc đã giao chiến. Trong không trung, ngân sắc hồ quang, thanh sắc cuồng phong, hỏa diệm, ba loại lực lượng hoàn toàn bất đồng đan vào nhau giữa trời đất. Thân hình khổng lồ của Kim Long cùng ngũ sắc thải phượng như ẩn như hiện. Lúc này lại đang cuồng lấy cắn xé lẫn nhau như loài thú bình thường. Lúc này tiếng động đinh tai nhức óc không ngừng vang lên, dường như có thể tùy lúc xé rách không gian. Hàng Lập nhìn tới đây, trong lòng như có sóng to gió lớn quay cuồng không chừng. Thứ này gọi là chân linh chi pháp, còn có đại thần thông kinh thiên động địa. Nếu chân long thiên phượng chân chính thì còn có loại năng lực hủy diệt như thế nào đây? Xem ra trên điện tịch có ghi chân long thiên phượng là tồn tại cấp nghịch thiên, không sợ chân tiên tại tiền giới, thật là có vài phần xác thực. Hàng Lập mắt không chớp, ngóng Kim Long thải phượng trong không trung. Lực lượng ngang nhau trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Chẳng lẽ cần đánh liên tục mấy ngày đêm, trở thành cục diện tiêu hào chiến. Hàng Lập tâm niệm như điện, ánh mắt thu lại, đánh giá hai người nữ tử áo bào trắng và Diệp Sở đang ngồi trong pháp trận mà sắc mặt ngẩn ra. Thiếu nữ hai mắt nhắm chặt, tay bấm niệm thần chú, ngũ sắc hào quang trên người quay cuồng liên tục.